Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trong tập hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá phi công tiêm kích Lê Hải. Những trận không chiến kịch liệt ở vùng trời khu 4. Ngày 9 tháng 7 năm 1968, vào buổi sáng, những đám mây cu công bắt đầu bám vào các đỉnh núi. Trên mây, tầm nhìn khá tốt. Biên đội hai chiếc MiG-17 xuất kích bay độ cao thấp 50m vào Đức Thọ, thì gặp 4 chiếc F-8 đang ném bom phà qua sông Lam. Hùng, biên đội trưởng, đã đuổi 2 chiếc F-8 chạy vào đến gần thị xã Hà Tĩnh. Anh đã bắn rơi một chiếc F-8 ngay loạt đầu tiên. Số 2 vẫn bám sát theo để yểm hộ cho số 1. Về sau bị bọn địch bám đuôi, số 2 phản kích. Các anh bị mất biên đội. Trên đường về, không quân hải quân của Mỹ đã cho một tốp F-8 chặn các anh ở Nghĩa Đàn. Hùng lệnh cho số 2 cứ về, vì lúc đó dầu còn quá ít, riêng anh quay lại phản kích, cản địch để bạn có thể về an toàn. Một mình, dầu cạn, đạn hết, nhưng anh vẫn tiến công 4 chiếc F-8 hoàn toàn còn đang sung sức. Anh tránh được 2 quả tên lửa. Khi anh vừa cải độ nghiêng để quan sát, thì quả đạn thứ 3 đã nổ trúng máy bay. Anh hy sinh khi mới bước vào tuổi 25. Tôi vẫn còn nhớ, trong khóa học, Nguyễn Phi Hùng là học viên bay giỏi. Anh rất cẩn trọng trong công tác chuẩn bị bay. Anh là người Hà Nội, học trò trường Chu Văn An, da hơi ngăm, anh em hay gọi đùa là thằng Hùng Nhẻm. Anh đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ, chiếc F-8 anh bắn rơi ở Hà Tĩnh là chiếc cuối cùng. Ngày 10 tháng 12 năm 1994, liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau trận thắng nhưng phải chịu tổn thất vào ngày 9 tháng 7 của MiG-17, thì tới ngày 10 tháng 7, Trung đoàn 921 lại ra quân. Đây là lần đầu tiên MiG-21 đã vận dụng chiến thuật biên đội 3 chiếc nhằm mục đích tăng cường khả năng quan sát và tạo thế bất ngờ. Vì lâu nay trong tiêm kích thường áp dụng biên đội chiến đấu 2 chiếc hoặc 4 chiếc. Nếu lấy biên đội 2 chiếc làm cơ bản, thì số 1 làm nhiệm vụ chính là dẫn đội và công kích. Nhiệm vụ của số 2 là yểm hộ cho số 1. Khi có điều kiện, có thể công kích địch, nhưng phải báo cáo và nhanh chóng trở lại nhiệm vụ yểm hộ của mình. Biên đội 4 chiếc thì số 1 là chỉ huy biên đội, cùng với số 2 là tốp công kích chủ yếu. Còn số 3 và số 4 là một cặp vừa có nhiệm vụ công kích như đôi số 1, số 2, vừa phải giữ thế chiến thuật 2 chiếc luôn hỗ trợ nhau trong một khu vực tác chiến. Còn với biên đội 3 chiếc, số 1, số 2 thường đi trong đội hình ổn định. Chiếc thứ 3 tự do cơ động về độ cao và cự ly căn cứ vào vị trí mặt trời, vào điều kiện thời tiết, có thể bay cao hơn hoặc thấp hơn số 1 và số 2. Độ cao chênh lệch khá lớn, từ 500 cho tới 1.000m. Còn số 3 trong biên đội 3 chiếc được chọn từ những phi công đã có kinh nghiệm và phải rất linh hoạt trong việc xử lý tình huống. Số 3 phải tự mình cơ động để quan sát ở phía sau, tự bảo vệ mình, đồng thời lại phải sẵn sàng công kích địch lẻn vào đuôi số 1. Biên đội 3 chiếc MiG-21 xuất kích lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 7. Do điều kiện khí tượng phức tạp, mây nhiều, radar của ta bắt địch ta đều bập bõm, chỉ huy lại xử lý tương đối lúng túng. Trình độ kỹ thuật của phi công bấy giờ còn yếu nên không gặp được địch, đã phải quay về hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Trung đoàn 921 đã rút kinh nghiệm và quyết tâm tổ chức trận đánh tiếp theo. Ngày 1 tháng 8 năm 1968, biên đội 3 chiếc gồm Nguyễn Đăng Kính số 1, Nguyễn Mạo số 2, Nguyễn Hồ Nghị số 3. Hôm đó trời đầy mây, biên đội bay thấp, độ cao 200m, bay dọc theo đường 15 vào khu vực Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghệ An. Chỉ huy sở bắt được địch tốt, sĩ quan dẫn đường vừa mới cho biên đội cải hướng lần thứ 2 thì đã gặp địch. Số 3 phát hiện trước, báo cho số 1, địch bên trái 30 độ, 15 cây số. Biên đội trưởng hai lần bám sát vào tốp F-8, nhưng do mây nhiều quá, mục tiêu bị biến mất. Nhìn thấy bờ biển, anh đã vòng trở lại. Trong lúc đó thì số 3 đang bám theo một chiếc F-8 đang vòng ra biển, độ nghiêng khoảng 60 độ. Với mức cơ động này thì MiG-21 của Nguyễn Hồng Nhị bám theo quá nhẹ nhàng. Sợ tên địch lại lùi vào mây, ở cự ly vừa phải, anh ngắm sơ bộ rồi bắn luôn một quả tên lửa với ý định là buộc địch phải cải hướng, rồi anh định bắn tiếp quả thứ hai cho chắc ăn, thì thấy máy bay của địch đã bùng cháy, Chiếc F-8 thứ hai vòng phải bám được vào đuôi máy bay của Nguyễn Hồng Nhị. Anh tăng lực kéo cao vòng độ nghiêng nhỏ, đang định lấy độ cao lớn hơn để thoát ly khỏi thế bất lợi. Nhưng hệ thống tăng lực hỏng, tốc độ máy bay của anh bị giảm và cái thằng F-8 vẫn đang bám giết ở sau đuôi. Cự ly của anh cách địch trong tầm bắn khoảng chừng 300 mét. Anh cố gắng cơ động tránh được hai lần F-8 công kích. Lần đầu địch vọt lên phía trước, lần sau đạn trượt qua bên phải. Tới lần thứ ba anh ngoặt gấp xuống bên trái tránh được làn đạn nguy hiểm, thì số 1 đã kịp thời quay lại để yểm hộ cho số 3. Nguyễn Đăng Kính tiếp cận đến cự ly tốt, độ 2000 mét, anh ấn nút phóng tên lửa, nhưng tên lửa không ra do hệ thống điện điều khiển bị trục trặc. Đúng vào lúc ấy thì hai thằng F-8 bay từ cửa sót vào, chúng phóng hai quả tên lửa. Máy bay của anh Nhị lấy độ cao, cơ động quá nhẹ đã bị dính một quả tên lửa bốc cháy. Số 1 và số 2 thoát ly khỏi khu vực chiến đấu, kéo cao bay dọc dãy núi cao về Thọ Xuân hạ cánh. Anh Nhị nhảy dù xuống vùng núi cao, dù treo lơ lửng ở trên cây. Anh nhìn xuống gốc cây thì thấy một chú gấu ngựa to đùng, chắc vừa ăn mật ong xong, đang nằm ngủ ngon lành. Anh lập tức tháo dù, bám được vào một cành cây ở ngay trên mình con gấu ngựa. Lúc đầu anh rút súng đã định bắn, nhưng rồi lại nghĩ thương tình chú gấu đang ngủ say sưa. Anh nhẹ nhàng theo dây rừng leo xuống, êm ái rời khỏi cái gốc cây to. Lạc mãi trong rừng sâu, tới hai ngày sau anh mới tìm được đường về tới lâm trường Thanh Sơn. Hôm sau lâm trường đã cho xe chở anh về Thọ Xuân. Trận đánh đã chứng minh sự gay go quyết liệt ở chiến trường quân khu 4, đặc biệt là sự chống trả quyết liệt của không quân địch với không quân ta. Không quân tiêm kích của ta xuất kích không nhiều, nhưng bọn địch phải dành ra tới một nửa lực lượng để đối phó. Bọn địch phải tổ chức hoạt động thành nhiều đợt, yểm hộ chặt chẽ, tỷ lệ có lúc một tiêm kích yểm hộ cho một cường kích. Về sau bọn địch thường kết hợp với F4 và F8, vừa mang bom vừa mang tên lửa để đánh các mục tiêu mặt đất và sẵn sàng đối phó với MiG. Bên cạnh việc đánh độc lập, về sau quân chủng thường tổ chức trong một khu vực chiến đấu có cả hai loại MiG-17 và MiG-21. MiG-17 sẽ đánh ở tầng thấp, còn MiG-21 đánh các loại máy bay tiêm kích ở tầng cao hơn. Cách đánh như thế đã phát huy được sức mạnh của cả hai loại máy bay tiêm kích, có tính năng kỹ thuật khác nhau, hỗ trợ được cho nhau trong một khu vực tác chiến. Xin được nói một chút về Nguyễn Hồng Nhị. Anh quê ở Bình Định, nhập ngũ vào cuối thời kỳ chống thực dân Pháp năm 1952. Anh được kết nạp đảng rất sớm, đi học lái máy bay chiến đấu ở Liên Xô. Ở Việt Nam, anh là người lái MiG-21 đầu tiên trên bầu trời Tổ quốc. Tuy là ở hai trung đoàn khác nhau, nhưng trường hợp hiệp đồng chiến đấu và sau này cùng chỉ huy một sư đoàn không quân, nên anh thân thiết với chúng tôi như người cùng đơn vị. Trong chiến đấu, anh là người rất gan dạ, bình tĩnh, ít nói, nhưng lời nói như đinh đóng cột. Anh rất thương chiến sĩ và các sĩ quan thuộc quyền. Trong công tác, anh luôn có những quyết định đúng đắn, chính xác, kịp thời và rất trách nhiệm. Anh đã qua nhiều cấp chỉ huy cao ở trong quân đội cũng như ở hàng không dân dụng. Trước sau như một, anh luôn giữ được sự tin yêu của đồng chí, anh em. Anh là người đã bắn rơi 8 chiếc máy bay Mỹ, là một trong số ít phi công MiG-21 bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Xin trở lại tình hình chiến sự mùa hè năm 1968. Lúc này quân khu 4 vẫn nóng bỏng, lửa, đạn. Trên trời thì máy bay của địch suốt ngày gầm rú, chút bom đạn xuống làng mạc, mà trọng điểm là các khu vực bến phà. Tàu chiến của chúng cũng đã vào sát bờ biển, pháo kích dọc theo đường số 1, đánh vào các trọng điểm và đánh vào các đoàn xe chở gạo, đạn, thuốc men vào chiến trường. Lực lượng pháo mặt đất của các binh đoàn chủ lực và dân quân đánh trả bọn địch quyết liệt, đã đánh chìm, bắn cháy rất nhiều tàu biệt kích và cả tàu khu trục của Mỹ. Quân chủng phòng không không quân lúc này tăng cường 2 sư đoàn cho quân khu 4. Anh em pháo cao xạ, tên lửa suốt đêm ngày quần nhau với bọn giặc Mỹ. Dân quân du kích với các loại đạn súng tầm thấp đã phối hợp giúp đỡ bộ đội trong chiến đấu và cùng triển khai nhiều trận địa pháo mặt đất cùng với súng bộ binh bắn máy bay của bọn địch bay thấp. Lúc này lực lượng không quân tiêm kích của trung đoàn 921 và 923 luôn sát cánh để chia lửa cùng với nhân dân và quân khu 4. Quyết giữ vững mạch máu giao thông, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trung đoàn 923 khắc phục vô vàn khó khăn, đã liên tục đưa bộ đội vào chiến đấu ở chiến trường miền Trung, tổ chức được nhiều trận đánh hay. Một trong những trận đánh đó là trận đánh vào ngày 29 tháng 7 năm 1968. Vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 7, biên đội 4 chiếc MiG-17 gồm có Lưu Huy Trao bay số 1, Hoàng X bay số 2, Lê Hải số 3, Lê Sĩ Diệp số 4 chuyển trường vào sân bay Thọ Xuân. Chỉ huy sở cử cán bộ tham mưu xuống phổ biến cụ thể hơn tình hình bọn địch đang hoạt động trong ngày và ý định chiến đấu vào ngày mai. Thời tiết đang nắng nóng, mấy hôm nay bọn địch đánh phá liên tục dọc đường 7, đường số 1, bến phà Đức Thọ, phà Sung Danh. Bộ Tư lệnh đã có ý định tổ chức một trận đánh phối hợp giữa MiG-17 và MiG-21 tại khu vực Đức Thọ, Nam Đàn, Thanh Chương. Lực lượng được sử dụng gồm có 4 chiếc MiG-17 và 2 chiếc MiG-21 sẽ chiến đấu cùng khu vực. MiG-17 sẽ đánh bọn địch ở tầng thấp và MiG-21 thì đánh bọn địch ở tầng cao hơn, không cho bọn chúng dùng chiến thuật giã gạo từ trên cao bổ xuống MiG-17 của ta lúc này đang đánh quần vòng với bọn ở tầng thấp. Hôm đó, biên đội MiG-21 có Ngân số 1, Thái số 2. Ngày 29 tháng 7, diễn biến trận đánh lúc 9 giờ 30 phút, 4 chiếc MiG-17 vào cấp 1, cất cánh bay thấp, độ cao 300 m vào khu vực chiến đấu. Đài bổ trợ mặt đất hôm đó do anh Lâm Văn Lích phụ trách sẽ hướng dẫn cụ thể kết hợp với quan sát trên không. Đài chỉ huy của anh Lích đặt trên đỉnh núi Đại Huệ, Nam Đàn. Biên đội vào gần đến khu vực chiến đấu đã nghe thông báo của anh Lích có 4 chiếc F-8 đang bay dọc đường số 7, chúng vòng xuống Thanh Chương tốc độ 750 km/h. Biên đội MiG-21 cất cánh vào khu vực Thanh Chương ở độ cao 3.000 m do chỉ huy sở dẫn. Biên đội MiG-17 cải hướng bay về phía Thanh Chương. Số 3 báo cáo đã phát hiện được 4 thằng F-8 ở bên trái, phía trước 45 độ. Đài chỉ huy bổ trợ thông báo tiếp có 4 chiếc F-8 bay thấp ở độ cao 500 m, từng đôi kéo dài 2.000 m cũng đang bay về phía Thanh Chương, Nam Đàn. Biên đội trưởng Lưu Huy Trao thông báo đã thấy địch, anh hạ lệnh biên đội tăng lực thả thùng dầu phụ. Chú ý có MiG-21 khéo nhầm. Số 3 và số 4 đánh tốc sau. 4 chiếc MiG-17 đã quần nhau với 4 chiếc F-8. Số 1, số 2 đang công kích vào tốp sau. Chúng tôi chưa phát hiện được 4 chiếc F-8 đang bay về phía sau ở độ cao thấp. Động tác tiếp cận địch của tôi khá mạnh, mới cắt được vào phía sau đôi F-8. Chúng cũng đã nhìn thấy tôi đang bám. Số 4 đang bám theo số 3 bị bung ra ngoài. Diệp vừa đi viện về, bay hồi phục xong, đi luôn cùng với biên đội. Do sức khỏe chưa tốt nên bay không kịp. Vừa mới ngắm đang chuẩn bị bắn thẳng phía sau, tôi giật mình nghe giọng anh Trao hô: "Nhảy dù, nhảy dù!" Ngoái lại, tôi đã thấy máy bay của Diệp cháy bùng mà mãi vẫn không thấy bung dù. Hai thằng F-8 vừa bắn Diệp xong, tốc độ lớn trườn ngay trước máy bay tôi. Tôi bỏ ngay trước, làm nửa thắt vòng nghiêng, bám ngay vào đuôi thằng F-8 đi sau. Máy bay của tôi bám địch trong tư thế bay ngửa. Tôi lật lại cho chắc ăn rồi ngắm nhanh siêu cự ly, mở vòng sáng to nhất, điểm trung tâm làm chuẩn. Phương hướng và lượng đón bắn phải tự phán đoán. Tôi nổ liền loạt đầu ở cự ly chừng 300 m. Thằng F-8 ở phía sau đang có độ nghiêng lớn bám theo đội, bị loạt đạn lật ngửa như con cá quả đang bơi ở trong nước, bị nhát dao chém trúng đầu, hắn lật ngửa bụng bùng cháy. Sau khi bắn, tôi vừa ngoái cổ lại quan sát ở phía sau đuôi máy bay xem có thằng nào bám không. Thật hú vía, ngay trên đuôi đứng ở cự ly chừng 50 m, tôi đã nhìn thấy rõ cái đầu nhọn hoắt và hai cái miệng hút khí sơn đỏ của một thằng F-8. Thì ra vừa rồi trong khoảng mấy chục giây, khi tôi đuổi và hạ cái thằng đã bắn Diệp, đã quên mất không cảnh giác ở phía sau. Thằng này theo tôi chắc đã khá lâu, tiếp cận máy bay tôi với tốc độ lớn. Ở cự ly quá gần, nó không kịp hoặc không dám bắn, vì sợ máy bay của tôi nổ, nó cũng đi đời theo. Tôi đạp mạnh chân trái và kéo giật máy bay. Động tác điều khiển này làm cho máy bay thất tốc ở chế độ tốc độ lớn. Đột nhiên máy bay rơi như một tàu lá, đầu chúi xuống hẻm núi. Tôi vừa cài máy bay thoát khỏi cái thế hiểm nghèo, vừa quan sát thấy hai thằng F-8 vẫn đang bám ở phía sau. Máy bay của địch tốc độ lớn hơn, vọt lên phía trước. Vừa lúc đó tôi cũng đã cài được thế máy bay bay bằng, nên giữ nguyên tăng lực rồi kéo máy bay lên, bắn với đôi F-8. Đạn vọt sau không trúng, tôi vòng trở lại, đã thấy anh Trao và X đang đuổi theo một đôi F-8. Anh Trao đã bắn liền hai loạt ở cự ly 500 m, trúng một thằng F-8 rơi tại chỗ. Đôi MiG-21 yểm hộ ở phía trên đang không chiến với 4 thằng F-4 từ biển mới bay vào. Anh Trao ra lệnh rút khỏi chiến đấu, trong khi hai MiG-21 của Ngân và Thái vẫn đang tiếp tục không chiến với 4 thằng F-4 chưa phân thắng bại. 3 MiG-17 cơ động ở độ cao thấp rút khỏi chiến đấu. Trong gần 7 phút chiến đấu là một trong những trận không chiến khá quyết liệt, biên đội 4 chiếc MiG-17 của trung đoàn đã bắn rơi tại chỗ 2 thằng F-8. Ta bị rơi 1, Lê Sĩ Diệp đã hy sinh ở trên chiến trường quân khu 4 anh hùng. Trận không chiến này phía ta có 4 MiG-17 đánh nhau với 8 thằng F-8 và 2 MiG-21 không chiến với 4 thằng F-4. Ta đã hạ 2 F-8 và cũng phải chịu tổn thất 1 MiG-17. Ở chiến trường quân khu 4, hễ cứ gặp cái bọn F-8 là đánh nhau rất quyết liệt. Tính năng cơ động mặt bằng của F-8 tốt, phi công Mỹ ở hạm tàu có kỹ thuật giỏi. Đánh cái bọn F-8 phải có kinh nghiệm, không chiến cơ động tốt mới mong hạ được đối thủ. Bọn phi công F-8 thường bay theo đội hình 2 chiếc, kéo dài các đội, độ cao chênh lệch lớn, rất khó nhìn hết đội hình. Ta đuổi bắn cái thằng đằng trước, nếu không cảnh giác, chỉ cần 10-15 giây sau là đã bị một thằng khác bám đuôi rồi. Rất nhiều phi công MiG-21 và cả MiG-17 đã bị hy sinh vì cái thủ đoạn này của bọn địch. Bản thân tôi cũng đã có một lần suýt mất mạng vì cái chuyến thật kéo dài đội hình của bọn giặc lái Mỹ. Bây giờ quay lại việc sau khi đã thoát ly khỏi khu chiến, đang trên đường về, anh Trao và X bay phía trước, tôi cơ động cảnh giới ở phía sau. Bất ngờ xa xa ở độ cao hơn máy bay của tôi, cự ly khoảng 3.000m, có hai thằng F-8 đang đuổi theo biên đội. Cả biên đội MiG-17, dầu lúc này còn lại rất ít, máy bay của tôi đã hết đạn, dầu cũng chỉ còn đủ để về tới sân bay. Tôi nghĩ nếu bây giờ cả ba anh em cùng quay lại phản kích thì có thể hết dầu về, phải nhảy dù mất. Tôi liền báo cáo, số 1 và số 2 về cứ, tôi quay lại phản kích. Rồi tôi ngoặt gấp máy bay, cơ nhằm thẳng thằng bay đầu mà lao tới. Thằng Định bất ngờ gặp phải đòn quyết đấu, khi cả hai máy bay gần lao vào nhau, nó vội vàng kéo máy bay vọt lên cao rồi vòng ra biển. Trong giây lát sắp đâm vào máy bay địch, tôi chỉ kịp nghĩ, đời mình sẽ là viên đạn cuối cùng lao vào kẻ thù. Ngoài ra, vì khi đó quá nhanh nên cũng chẳng kịp chăn chối gì. Khi đó đang trong lúc quyết đấu, chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Giờ gần 50 năm đã trôi qua, mỗi khi nhớ lại trận quyết đấu ngày đó, thỉnh thoảng tôi vẫn cứ sờ vào gáy, vẫn thấy có vài cọng tóc vẫn còn dựng. Hôm đó Lê Sĩ Diệp ra đi khi vừa mới có người yêu. Người yêu của Diệp là một cô y tá xinh đẹp ở viện 108. Diệp là học sinh miền Nam, tôi và Diệp học cùng một lớp, cùng tuyển, cùng trúng phi công, cùng học bay và cùng về một trung đoàn. Chàng trai xứ Huế rất trắng trẻo, nhanh nhẹn, chữ viết rất đẹp và yêu cũng rất đậm đà, thủy chung. Diệp còn hơn các bạn bè khác, nhiều phi công tiêm kích trẻ khi hy sinh chưa hề biết cái vị cay ngọt của một mối tình đầu. Cùng trong biên đội của tôi đánh trận ngày hôm ấy, Hoàng X, chàng trai người Hải Dương, con một gia đình cán bộ công nhân ở thành phố Cảng, tốt nghiệp khóa 2 phi công chiến đấu của trường không quân Việt Nam. Anh bay giỏi, rất hăng hái chiến đấu. Sau vài tháng bổ sung vào phi đội, anh được vào trực ban lớp chiến đấu. Trận ngày 29 tháng 7 là trận đầu của anh. Tuy chưa trực tiếp bắn rơi máy bay địch, nhưng anh đã rất kiên cường yểm hộ cho đội trưởng suốt từ đầu đến cuối trận đánh. Đối với một phi công mới vào trận đầu, như thế đã là quá xuất sắc. Nhất là đã thử sức với đối tượng F-8, rất khó đánh. Ngay cả các phi công cũ cũng phải hết sức cẩn trọng đối với địch thủ này. Sau này Hoàng X đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh với bọn F-4 trên đỉnh sân bay Anh Sơn, Nghệ An vào tháng 10 năm 1968. Chàng trai đất Cảng đã vì độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc, thanh thản ra đi khi mới bước vào tuổi 24. Kể từ ngày 3 tháng 4 năm 1965 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 1968, Không quân Nhân dân Việt Nam đã làm theo lời Bác Hồ dạy, mở mặt trận trên không thắng lợi. Trải qua hơn 1.000 ngày đêm vừa chiến đấu vừa xây dựng, Không quân đã xuất kích 1.602 lần chiếc máy bay, đánh 251 trận và bắn rơi 218 máy bay Mỹ, gồm 19 kiểu loại của Không quân và Hải quân địch. Không quân đã cản phá được 1.206 lần chiếc máy bay địch vào đánh các mục tiêu của ta, đặc biệt đã cản phá có hiệu quả các đợt hoạt động lớn của bọn địch đánh vào Hà Nội, Hải Phòng. Không quân cũng đã góp phần cùng với nhân dân miền Bắc đánh bại các bước leo thang của địch, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, bảo vệ miền Bắc, bảo vệ Hải Phòng, Hà Nội và các mục tiêu quan trọng khác. liên tục tăng cường chi viện cho miền Nam ruột thịt. Không quân vận tải lữ đoàn 919 cũng đã lập nên nhiều chiến tích rất anh hùng, đánh tàu biệt kích bằng máy bay AN-2, thả dù trong đêm chi viện cho chiến trường dịp Tết Mậu Thân năm 1968, oanh tạc các căn cứ trên đất địch. Đồng thời các đồng chí đã tổ chức được hàng trăm chuyến bay chuyên cơ an toàn trong chiến tranh. Đế quốc Mỹ thì rất kiêu hãnh lạc quan về sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của không lực Hoa Kỳ. Khi đó để đánh phá miền Bắc, bọn chúng đã huy động trên 1.300 máy bay chiến thuật và có hơn 100 pháo đài bay B-52, động viên hàng nghìn phi công vào chiến tranh, sử dụng rất nhiều kiểu loại máy bay hiện đại nhất thời bấy giờ. Cường độ xuất kích từ 300 cho tới 350 lần chiếc trong một ngày. Vũ khí, khí tài của bọn địch luôn được cải tiến, đặc biệt là nhiễu và vũ khí chính xác, có tính năng hủy diệt cao. Thủ đoạn đánh phá và không chiến của bọn chúng cũng luôn thay đổi. Chúng sử dụng các căn cứ từ Thái Lan, từ miền Nam Việt Nam và từ các tàu chở máy bay ở Vịnh Bắc Bộ. Gần các mục tiêu đánh phá, radar, máy bay EB-66 của địch dẫn đường đến mục tiêu. Trong quá trình leo thang đánh phá miền Bắc, nhất là sau những trận đã bị MiG của ta bắn rơi, bọn địch đã nghiên cứu đối phó quyết liệt với MiG. Bọn chúng tăng cường tiêm kích để yểm hộ, sử dụng máy bay vừa mang bom vừa mang theo tên lửa để vừa đánh các mục tiêu ở mặt đất, vừa tự vệ không chiến khi gặp MiG. Đế quốc Mỹ đã từng huy động một lực lượng không quân lớn, vận dụng rất nhiều mưu kế, quyết quét sạch MiG khỏi vùng trời Việt Nam. Không quân Việt Nam bước vào chiến đấu với không quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam đã phải đương đầu với một không quân nhà nghề được trang bị hết sức hiện đại, già dặn kinh nghiệm, tổ chức chiến đấu, thủ đoạn xảo quyệt, trình độ bay của phi công tốt với hàng nghìn giờ bay, có những tên đạt hàng vạn giờ. Trong khi đó, không quân ta thì còn rất non trẻ. Khởi đầu ta chỉ có một trung đoàn tiêm kích MiG-17 là trung đoàn 921, đoàn sao đỏ. Tới ngày 4 tháng 8 năm 1965, chúng ta mới có đoàn bay thứ hai. Người ký quyết định thành lập trung đoàn không quân thứ hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày chiến thắng trận đầu, ngày 4 tháng 3 năm 1966, phi công Ngô Đức Mai đã bắn rơi một chiếc F-4 tại Vạn Yên, Mộc Châu, Sơn La. Lúc này cả hai trung đoàn của chúng tôi mới vỏn vẹn có gần 60 phi công vào những năm này, 1965 cho đến 1968. Nhưng cũng đã buộc không quân Mỹ phải công nhận, dù biết chiến thuật của MiG nhưng cũng khó chống đỡ, luôn bị tổn thất lớn, nhất là trong thời kỳ bọn chúng tập trung đánh phá Hà Nội, Hải Phòng bằng những biên đội lớn hàng vài chục chiếc máy bay chiến thuật. Tháng 3 năm 1967, không quân đã trở thành một binh chủng của quân chủng phòng không không quân, tiếp tục vươn lên để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng lớn hơn của cách mạng Việt Nam. Cho tới cuối năm 1968, trên thực chất, chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Nhà cầm quyền Mỹ buộc phải xuống thang, Nixon lên thay Johnson làm Tổng thống nước Mỹ. Vừa bước vào Nhà Trắng, Nixon đã cùng với Tập đoàn Dầu Hâu tìm chiến lược nhằm đối phó với tình hình mới của các phong trào đấu tranh ở châu Á và trên thế giới. Khi đó, Tập đoàn Nixon đã đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thực chất của chiến lược này là nhằm thay đổi màu trên xác chết. Đối với miền Bắc Việt Nam, Nixon gây sức ép và răn đe luôn duy trì một lực lượng lớn không quân đóng ở Thái Lan, Guam, miền Nam Việt Nam và hạm đội 7 được tăng cường các tàu sân bay chầu trực ở Vịnh Bắc Bộ. Lực lượng không quân Mỹ sẵn sàng tiến công trở lại miền Bắc Việt Nam với lực lượng gồm 1.261 máy bay chiến thuật và 120 máy bay B-52. Chúng tiến hành trinh sát tầng cao bằng loại máy bay SR-71. Loại máy bay có tính năng bay cao tới 15.000 mét, tốc độ gấp 2 lần tiếng động, dùng máy bay không người lái trinh sát vùng Vịnh Bắc Bộ, khu 4, rồi dùng máy bay không người lái và máy bay chiến thuật trinh sát các trục đường vận chuyển vào Nam và các chân hàng. Đã nhiều lần bọn chúng cho B-52 và máy bay cường kích đánh vào các kho hàng và các đoàn ô tô vận tải của ta. Cũng trong thời kỳ từ năm 1969 đến năm 1971, binh chủng và trung đoàn vừa sẵn sàng chiến đấu nếu bọn địch quay trở lại ném bom miền Bắc, vừa chiến đấu tiêu diệt các máy bay trinh sát không người lái ở tầng thấp và tầng cao, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật cho lái cũ lẫn các đồng chí lái mới được bổ sung về các trung đoàn, hồi phục tăng cường đầu máy bay tốt, tổ chức thêm lực lượng mới, huấn luyện bộ đội kỹ thuật, chiến thuật bay ngày, bay đêm. Các phi công MiG được huấn luyện bay công chiến, bay các bài bay kỹ thuật phức tạp, một chiếc, biên đội 2 chiếc và biên đội 4 chiếc. Trong thời gian này, mỗi phi công được bay trung bình 40 đến 50 giờ huấn luyện kỹ thuật và tổ chức diễn tập bay đối kháng. Các bài bay ứng dụng đã được hình thành, 4 chiếc tiêm kích đánh với 4 tiêm kích giả địch. Nhờ chủ trương đúng đắn này và nhờ cách tổ chức vừa linh hoạt vừa kiên quyết của các cấp chỉ huy, trình độ phi công đã được nâng cao hơn trước cả về kỹ thuật bay và chiến thuật. Không chỉ tập công chiến trong từng trung đoàn mà còn tổ chức hiệp đồng bay tập chiến đấu giữa MiG-17, MiG-19 và MiG-21. Trung đoàn 927, trung đoàn MiG-21 và trung đoàn 925, trung đoàn MiG-19 vừa được thành lập. Như vậy, cho đến cuối năm 1971, ở miền Bắc về không quân đã có 3 trung đoàn tiêm kích, gồm trung đoàn 921, trung đoàn 923 và trung đoàn 925, cùng với trung đoàn của bạn K gồm 2 phi đội MiG-17 và 1 phi đội MiG-21. Ngoài ra còn có một tiểu đoàn cường kích sử dụng máy bay IL-28 mới được đào tạo ở Liên Xô về. Trung đoàn vận tải 919 đã phát triển thành lữ đoàn gồm một tiểu đoàn AN-2, một tiểu đoàn trực thăng, một tiểu đoàn LI-2, IL-14, IL-18. Nếu so với thời kỳ đầu năm 1964 thì cho đến cuối năm 1971, không quân ta đã thực hiện thắng lợi phương châm vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng để có thể đánh lâu dài với giặc Mỹ cho đến thắng lợi hoàn toàn. Tổng cộng lực lượng phi công tiêm kích các loại máy bay MiG-17, MiG-19 và MiG-21 đã có khoảng 170 người. Không quân vận tải có 61 tổ bay các loại. Thông thường, tổ bay vận tải 5 người gồm lái chính, lái phụ, cơ giới, dẫn đường và thông tin trên không. Về cơ sở vật chất, xăng dầu đã được dự trữ chứa trong 500 bể, bố trí ở 48 địa điểm khác nhau, đủ sức phục vụ cho lực lượng máy bay tiêm kích triển khai chiến đấu trên toàn miền Bắc. Hệ thống sân bay qua nhiều lần bị bom đạn đã được sửa chữa. Quân chủng đã làm thêm các sân bay dã chiến bằng đất được ngụy trang hết sức cẩn thận. Bọn địch có thể trinh sát hoài mà vẫn không thể nào phát hiện được, như sân bay Gát ở Quảng Bình. Quân chủng đã chú trọng xây dựng trường không quân Việt Nam, bổ sung cán bộ, xe máy, máy bay các loại, hình thành hai hệ huấn luyện, đào tạo phi công và hệ mặt đất gồm thợ máy và cán bộ tham mưu. Khi Mỹ buộc phải xuống thang đánh phá miền Bắc, chúng dồn bom đạn hủy diệt khu vực từ vĩ tuyến 20 trở vào. Quân chủng đã tổ chức cho MiG-21 từ Nội Bài vào Vinh, Đồng Hới, Anh Sơn xuất kích đánh bọn B-52 và đánh giãn bọn địch ở các cửa khẩu để bộ đội đường dây 559 thuận lợi vượt qua các trọng điểm trên đường Trường Sơn. Trên đường 12, vào ngày 18 tháng 1 năm 1970, biên đội MiG-21 gồm Đình, Tuân cất cánh từ sân bay Vinh gặp địch cứu bọn giặc lái vừa bị cao xạ bắn rơi. Buổi sáng trời khá mù ở sân bay Vinh. Khi vào tới khu vực chiến đấu, biên đội đã phát hiện cả bọn F-4 và cả máy bay trực thăng CH-53. Vũ Ngọc Đình đã bắn bằng tên lửa trúng chiếc CH-53 rơi tại chỗ. Khí tượng ở khu vực chiến đấu vừa có mù vừa bị mây che các đỉnh núi cao. Trên đường trở về, máy bay của Phạm Đình Tuân va vào núi bị tai nạn. Số 1 Vũ Ngọc Đình về an toàn, hạ cánh ở sân bay Vinh. Trận chiến từ lúc cất cánh cho đến lúc hạ cánh chỉ 25 phút. Trong chiến dịch đường 9 Nam Lào đầu năm 1971, ta đã dùng MiG-21 đánh đuổi bọn C-130, không cho chúng đánh vào đội hình bộ binh và xe tăng của ta đang triển khai ở Bản Đông. Suốt thời gian chiến dịch, không quân của ta đã làm cho bọn B-52, C-130 phải giãn ra, tạo thuận lợi cho bộ binh hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 4 tháng 10 năm 1971, đồng chí Đinh Tôn bay vào hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, phục kích B-52. Sân bay bị bọn địch ném bom, còn 3 quả bom từ trường vẫn chưa nổ. Đồng chí Đinh Tôn cất cánh, máy bay chạy bon qua quả bom nổ chậm từ trường để làm nhiệm vụ. Anh Phạm Ngọc Lan và các đồng chí cán bộ tham mưu, anh em bộ đội sân bay Anh Sơn đứng ngay nơi bom chờ nổ để chỉ huy và động viên cho đồng đội xuất kích. Máy bay tiếp tục bay vào chiến trường. Do bị bọn địch gây nhiễu nặng, thời tiết xấu, gặp B-52 ở thế đối đầu, Đinh Tôn đã không bắn được, phải quay về Thọ Xuân hạ cánh. Anh Đinh Tôn quê ở Hoài Nhơn, Bình Định, Anh vào bộ đội những năm cuối của kháng chiến chống thực dân Pháp, học lái máy bay ở Tiệp Khắc, về nước năm 1959. Lần đầu tiên người dân Hà Nội thấy máy bay biểu diễn trên sông Hồng vào ngày 2 tháng 9 năm 1959 là do anh Đinh Tôn lái. Tiếp sau, anh Đinh Tôn bay Li-2, máy bay vận tải hạng trung của Liên Xô sản xuất. Khi vận chuyển qua Lào giúp tiểu đoàn Cong Le khởi nghĩa, đã bị loại máy bay T-28 của bọn địch đánh đuổi, bắn. Trên máy bay Li-2 thì không có trang bị vũ khí, nhưng anh đã vòng lại đối đầu với thằng T-28. Tên địch ớn lạnh đã phải buông anh ra rồi bay một mạch về Viên Chăn hạ cánh. Trong quá trình chiến đấu, anh Đinh Tôn đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 31 tháng 12 năm 1973. Anh là một phi công rất giỏi, điều khiển được rất nhiều loại máy bay. Sau này anh bị ung thư vòm họng. Do bệnh quá nặng, các thầy thuốc cả trong và ngoài quân đội đã tận tình cứu chữa, nhưng anh đã mất năm 1980. Hiện con trai của anh cũng đã trở thành phi công, đang công tác ở chính đơn vị cũ mà bố cháu đã từng công tác trước khi chuyển qua bay MiG. Khi đó thực hiện quyết tâm bắn rơi B-52, ngay từ đầu năm 1968, một số tổ bay MiG-17 và MiG-21 đã được huấn luyện để bay đêm, kể cả trong điều kiện phức tạp. Quân chủng đã cử cán bộ vào Nam khu 4 qua Lào nghiên cứu cách đánh B-52. Hệ thống thông tin chỉ huy được triển khai rất bí mật. Hệ thống radar dẫn đường cho không quân được triển khai vào tận Quảng Bình để có thể dẫn dắt tiêm kích ta đánh pháo đài bay. Anh Đinh Tôn một lần nữa gặp B-52 ở thế đối đầu cũng không đánh được. Vào đêm 20 tháng 11 năm 1971, phi công Vũ Đình Dạng trực ban chiến đấu tại sân bay Anh Sơn phục kích để đánh B-52. Vào lúc 20 giờ, một tốp B-52 hoạt động ở bầu trời khu vực Sầm Lưa. 30 phút sau, radar của ta bắt được một tốp B-52, sở chỉ huy đã lệnh cho Dạng cất cánh. Bọn địch bay cao 10.000 mét, ta bay độ cao thấp hơn 5.000 mét để tránh lũ tiêm kích của địch bay cùng độ cao, yểm trợ cho máy bay ném bom. Khi còn cách tốp B-52 độ 100 cây số thì chỉ huy sở lệnh cho phi công kéo lên cao 10.000 mét. Máy bay của ta ở ngay phía sau tốp B-52 đang tăng lực vứt thùng dầu phụ tiếp cận gần B-52. Khi vào cách địch 15 km, Dạng mở radar phát hiện mục tiêu tốt, anh tiếp cận đến 8 km, phóng một quả tên lửa, vòng lại nhìn bằng mắt thường thấy chiếc B-52 khác, anh bắn quả tên lửa thứ hai rồi nhanh chóng thoát ly. Một quả tên lửa nổ làm hỏng một động cơ của B-52. Máy bay của bọn địch đã cố lết được về đến Thái Lan hạ cánh. Trận đánh được chuẩn bị công phu, thời cơ gặp địch cũng không dễ, nhưng rất tiếc anh Dạng đã bắn từng quả một, nên máy bay của địch chỉ bị thương, chúng về hạ cánh ở một sân bay gần với biên giới Thái Lan. Sau trận này, bọn địch đã phải tạm dừng mọi hoạt động ở phía bắc đường số 7 một thời gian để nghiên cứu cách đối phó với MiG. Mặc dù B-52 chưa bị bắn rơi tại chỗ, nhưng ta cũng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho phi công và hệ thống chỉ huy. Sau này không quân của ta hạ được B-52 trên chiến trường miền Bắc cũng một phần nhờ bài học rút ra từ sự không thành công này. Trong lịch sử không quân Việt Nam đánh B-52, dù thời gian có trôi qua nhưng trận đánh ban đầu mở đường cho thắng lợi đánh thắng B-52 phải kể đến phi công Đinh Tôn và Vũ Đình Dạng. Các đồng chí sĩ quan dẫn đường, sĩ quan quân báo, thông tin, radar, bộ đội trinh sát điện tử phối hợp rất nhịp nhàng, vạch nhiễu, tìm thù, quyết dẫn đường cho tiêm kích của ta tiêu diệt địch là ý chí rất cao của cả một tập thể anh hùng. Các đồng chí cán bộ chỉ huy, những người tổ chức huấn luyện, chuẩn bị và chỉ huy trực tiếp đã có công rất lớn trong việc tìm diệt B-52. Trận đánh còn khẳng định một điều quan trọng là dù B-52 có được bảo vệ bằng bao nhiêu tiêm kích, phủ đủ các loại nhiễu, nhưng đã vào gây tội ác của Việt Nam là nhất định sẽ bị không quân Việt Nam trừng trị, tiêu diệt. Sau 3 năm tạo lực, tạo thế, liên tục tiến công địch trên mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, ngày 30 tháng 3 năm 1972, ta đã mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh có nguy cơ phá sản hoàn toàn. Tập đoàn Nixon đã quyết định Mỹ hóa trở lại cuộc chiến tranh. Bọn chúng đã sử dụng không quân và hải quân, hai quân chủng át chủ bài của quân đội Mỹ, tham gia chiến đấu trực tiếp cùng với quân ngụy để đối phó, ngăn chặn các đòn tiến công của ta ở miền Nam và đánh phá trở lại miền Bắc. Nixon đã không dùng thủ đoạn leo thang chiến tranh như Johnson, mà hắn dùng lực lượng lớn không quân hải quân, đặc biệt dùng B-52 đánh ngay vào những mục tiêu có ý nghĩa chiến lược trên miền Bắc. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, Mỹ đã dùng 106 lần máy bay cường kích và pháo hạm đánh Quảng Bình. Đêm ngày 10 tháng 4, địch cho B-52 ném bom đánh phá thành phố Vinh. Đêm ngày 13 tháng 4, B-52 đánh Thanh Hóa, ném trúng vào sân bay Thọ Xuân. Ngày 16 tháng 4, đánh Hải Phòng bằng không quân và pháo kích từ hạm tàu. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, Johnson phải mất gần 3 năm mới leo thang từ Quảng Bình ra đến Hà Nội. Còn Nixon chỉ một tuần, khói lửa, bom đạn của Mỹ đã dài khắp miền Bắc. Nixon dùng trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai toàn những loại vũ khí chính xác đã được cải tiến như bom laser, bom vô tuyến. Ban ngày bọn địch dùng máy bay cường kích với sự yểm hộ chặt chẽ để đề phòng MiG, tập kích liên tục ác liệt vào các sân bay, căn cứ không quân của chúng ta. Có những lúc bọn chúng tập trung tới gần 100 lần chiếc, đánh bom như mưa xuống sân bay Nội Bài là căn cứ chính của MiG-21. Bọn chúng đánh tất cả các sân bay suốt ngày, đêm, không cho ta có điều kiện sửa chữa. Các máy bay cường kích của Mỹ còn tập trung đánh vào các đơn vị tên lửa, mối hiểm họa to lớn của B-52. Ban đêm trước khi B-52 đến ném bom, máy bay cường kích thả nhiễu là những sợi làm bằng kim loại đầy trời, rồi máy bay gây nhiễu hoạt động ở trên hướng B-52 sẽ xuất hiện. Các sân bay của MiG đã bị tập kích bằng A-7 F-111 bay ở độ cao thấp và cực thấp. Có những tốp A-6 A-7 bay quá thấp, thả chùm bom còn nguyên vẹn ngòi nổ rơi trên đường băng của sân bay kép. Bọn địch đã sử dụng lực lượng tới hàng nghìn máy bay chiến thuật đánh các mục tiêu mặt đất, trọng điểm là các sân bay, các trận địa tên lửa, để có thể đảm bảo an toàn cho máy bay chiến lược đến hủy diệt, với âm mưu làm cộng sản sụm gối quy hàng. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, át chủ bài của Nixon chính là B-52. Trần quyết định sẽ là bầu trời Hà Nội. Việc này từ khi còn sống, Bác Hồ đã lường trước. Trung ương Đảng, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho quân đội, trực tiếp là quân chủng phòng không không quân, phải chuẩn bị cho một trận quyết chiến chiến lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng chỉ đạo, trong những tình huống nhất định, có thể không nhất thiết địch leo thang từng bước trước khi đánh phá các thành phố lớn và các khu công nghiệp lớn của ta. Do đó cần hết sức cảnh giác và thực sự đề phòng trước những âm mưu thâm độc và tàn bạo mới của đế quốc Mỹ. Và thực tế, bọn địch đã huy động một lực lượng lớn trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết chiến chiến lược này. 30% số máy bay chiến thuật của toàn không quân Mỹ gồm 1.077 chiếc trong tổng số 3.400 chiếc hiện có của chúng. 150 máy bay chiến lược B-52 trong tổng số 400 máy bay B-52 chiếm tới 37% số máy bay chiến lược. 5 tàu sân bay trong tổng số 14 tàu sân bay của đế quốc Mỹ. 58 trong tổng số 98 tàu chiến các loại của hạm đội 7, hạm đội lớn nhất của Mỹ. Hình thức hoạt động của bọn chúng là tập trung đánh thẳng từng đợt, trong 5 đến 7 ngày đánh có trọng điểm. B-52 lướt qua mục tiêu nào là hủy diệt mục tiêu ấy. Ý đồ của bọn chúng là làm cho Hà Nội phải khiếp sợ, phải nghe theo điều kiện của bọn chúng đặt ra trên bản hội nghị. Kể cả ở các khu dân cư đông đúc như Khâm Thiên ở Hà Nội, khu dân cư lao động An Dương ở Hải Phòng đều là mục tiêu hủy diệt của bọn B-52. Rằng Mỹ đã cố tình đánh vào dân chúng, hòng làm cho dân ta phải sợ hãi, gây áp lực với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam độc lập, trong những ngày tháng rực lửa chiến đấu này đã trở thành một chiến trường quyết định giữa dân tộc ta với bọn xâm lược. Như ở phần trước đã nói, các sân bay quân sự của MiG hoạt động đã bị bọn chúng đánh phá cùng nhiều loại bom cùng một lúc. Bom nổ ngay, bom dứa như quả dứa. Địch phá, ta sửa. Địch cứ phá, ta lại sửa. Và cái cách sửa gấp sân bay như sau. Công binh kết hợp với bộ đội không quân, bộ phận san đường, đổ sẵn những tấm bê tông có kích thước khác nhau, mỗi cạnh từ 2 cho đến 3 mét, tấm nhỏ vuông nửa mét, dày 20 cm. Sau khi lấp các hố bom bằng đất, cát, lu lèn chặt, đặt tấm bê tông lên là đã có thể cất cánh được. Còn dài bảo hiểm là đường băng bằng đất, cả MiG-17 và lẫn MiG-21 đều có thể cất hạ cánh trên đường băng dã chiến. Trời mưa, đất lún quá thì phải chờ cho khô ráo hoặc tạm dừng chiến đấu nếu không còn đường bê tông. bọn địch liên tục đánh phá các căn cứ không quân nhằm để tiêu diệt lực lượng ta từ dưới mặt đất. Chúng làm cho không quân không có điều kiện để hoạt động, không thể đánh bọn chúng từ xa. Sân đường là mục tiêu vừa to vừa dễ dàng đánh nhất. Không có đường băng thì không quân ta đành phải bó tay. Bọn chúng đánh vào các khu vực sơ tán máy bay. Khi đó ta đã dùng loại trực thăng Mi-6, cầu MiG-17, MiG-19, cả MiG-21 sơ tán ở trong rừng cách sân bay 5 cho đến 30 số. Khi sân bay sửa chữa xong, Mi-6 lại cầu máy bay chiến đấu về. Không quân tiêm kích của ta lại tiếp tục xuất kích. Nhờ vào cách làm sáng tạo này mà đã biết bao phen bọn Mỹ bị bất ngờ. MiG đã xuất kích từ các sân bay vừa bị đánh phá ác liệt ngày hôm qua, hôm nay lại đã bất ngờ xuất kích, nện cho bọn chúng những đòn đau. Để tăng cường khả năng cơ động, hồi đó MiG-21 còn dùng tên lửa đẩy phụ, chỉ độ 300m là đã rời đất. Kỹ sư Trương Cánh Châu có sáng kiến lắp dù đuôi cho máy bay MiG-17. Từ đễ đã bay thử thành công từ sân bay kép. Thông thường thì loài máy bay MiG-17 chạy đà sau khi hạ cánh khoảng 1.500m. Trong khó khăn, cán bộ chiến sĩ không quân đã có rất nhiều sáng kiến khắc phục muôn vàn thiếu thốn khó khăn để bầu trời miền Bắc luôn có những cánh én của Tổ quốc hoạt động. MiG đã là nỗi lo lắng sợ hãi của không quân Mỹ, cũng là niềm tin yêu tự hào của quân dân cả nước. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ chiến sĩ không quân cũng khắc phục để những cánh bay tiêm kích Việt Nam không vắng trên bầu trời Tổ quốc, động viên đồng bào, đồng chí giữ vững quyết tâm thắng không quân Mỹ ngay trên bầu trời Hà Nội. Trong chiến đấu đã có vô vàn những con người bình thường đã quên mình để làm những nhiệm vụ phi thường. Phá bom nổ chậm là một công việc vô cùng nguy hiểm. Chiến sĩ sân đường Nguyễn Văn Hoành ở đại đội sân đường thuộc tiểu đoàn sân bay kép đã cột dây vào chân để đồng đội thả mình chui xuống hút bom mở ngòi nổ phá bom nổ chậm để công binh có điều kiện an toàn chữa gấp sân bay. Nhân dân, các đảng bộ và chính quyền từ cấp tỉnh đến huyện, xã có sân bay đều lấy tiếng bom địch nổ ở trong sân bay làm hiệu lệnh hiệp đồng chữa gấp. Huy động hàng nghìn dân vào chữa gấp trong đêm, ban ngày bộ đội công binh làm, bộ phận già phá bom nổ chậm tranh thủ xử lý ban ngày để có mặt bằng, đến đêm quân dân vào chữa gấp đường băng. Quân với dân quả là một ý chí, chiến tranh nhân dân là như vậy. Không quân Việt Nam đã cất cánh từ lòng dân thì kẻ thù nào không bị họ đánh bại. Đó là một bài học lịch sử muôn đời. Về cách đánh các mục tiêu của bọn không quân Mỹ vào khu vực có hỏa lực phòng không mạnh và MiG của ta hoạt động như sau. Chúng cho không quân chiến thuật dùng các hoạt động gây nhiễu mạnh trước và trong các đợt hoạt động bằng nhiễu điện tử và có từng đàn F4 bay thả hàng triệu dải kim loại, độ cao bắt đầu từ 8 km đến 5 km, có những lúc đầy trời dây kim loại cùng với nhiễu điện tử để che khuất đội hình, làm cho màn hình radar của ta trắng xóa. Ta không bắt được địch mà địch cũng không nhận ra ta, tức là bịt mắt radar, làm cho các loại vũ khí phòng không, cao xạ, tên lửa của ta phải bó tay. Trước khi có các đợt hoạt động lớn, bọn địch sẽ trinh sát khí tượng từ xa cách mục tiêu vài trăm cây số. Tiếp đến, chúng cho tiêm kích vào để khống chế các khu vực thường xuất hiện MiG. Bọn chúng dùng những tốp nhỏ bay thấp tập kích sân bay có MiG, cho bọn tiêm kích yểm hộ khống chế sân bay, ngăn chặn MiG của ta cất cánh và sẵn sàng công chiến ngay trên đầu khu vực sân bay. Các tốp máy bay cường kích mang theo tên lửa Sarai, loại tên lửa đối không, bay lảng vảng từ xa, sẵn sàng tiêu diệt các trận địa tên lửa nếu phát hiện có sóng điều khiển. Để đối phó với không quân tiêm kích của ta, bọn địch tăng cường lực lượng yểm hộ. Có những lúc chúng dùng tỷ lệ 2 chiếc tiêm kích để hộ tống cho một máy bay ném bom làm nhiệm vụ cường kích. Đội hình của chúng rút ngắn lại cách mục tiêu khoảng 100 cây số thì dàn thành hình chữ T hoặc hàng ngang. Bọn chúng tăng lực sớm để vượt qua khu vực thường có MiG đón lõng. Sử dụng lực lượng máy bay chiến thuật chủ yếu là dùng loại F4D, có thể vừa mang bom vừa mang tên lửa không chiến. Ít sử dụng loại F105, F105D, chủ yếu mang tên lửa từ xa rình diệt các trận địa tên lửa mặt đất của ta. Vũ khí không chiến được chúng cải tiến tốt hơn trước rất nhiều, tên lửa điều khiển bằng tia laser, bom vô tuyến truyền hình. Ngay từ đợt đầu công kích bằng tiêm kích độ nhỏ, bọn địch đã phá được nhiều mục tiêu. Do vũ khí của chúng được cải tiến chúng không cần phải dùng đội hình lớn tới vài chục chiếc để đánh vào một mục tiêu quan trọng như trong lần chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Nhờ vậy, bọn chúng có khả năng duy trì nhiều đợt hoạt động trong ngày, làm cho ta không kịp khôi phục được sức chiến đấu. Rất nhiều trận địa thiếu đạn vì không kịp bổ sung. Tên lửa của ta đánh ban ngày, địch cố tìm diệt bằng được. Tàu khu trục của hạm đội 7 của bọn chúng cũng liên tục pháo kích vào các mục tiêu ở ven biển, dọc theo đường số 1, đoạn miền Trung suốt ngày đêm. Còn bọn không quân, hải quân chủ yếu đánh vào các mục tiêu ven biển và Hải Phòng. Đánh vào Hà Nội và các vùng xung quanh, bọn địch sử dụng chủ yếu là lực lượng không quân, mà chủ lực là bọn F-4D, loại mới được cải tiến của không quân Mỹ. Hàng ngày bọn chúng dùng máy bay chiến thuật đánh dọn đường, để đến tối đến là sẽ dùng B-52 nhằm hạ sát các mục tiêu quan trọng. Bọn địch cũng thừa biết lực lượng không quân của ta bay đêm còn ít, B-52 là những quan tài bay đối với tiêm kích Việt Nam. Các phi công của ta sẵn sàng đổi mạng để tiêu diệt B-52. Tiêm kích chiến đấu ban đêm lệ thuộc chủ yếu vào sự dẫn dắt của radar, hệ thống chỉ huy mặt đất. Còn ban ngày, đối với B-52, phi công của ta có thể phát hiện được bằng mắt thường khi còn cách nó tới hàng chục km, có khi tới cả trăm cây số, vì chúng bay ở tầng kéo khói. Tôi muốn được diễn tả tường tận hơn và cũng khái quát hơn thủ đoạn đối phó của giặc Mỹ với không quân và cao xạ tên lửa của ta. Hy vọng thế hệ không quân hôm nay và mai sau của ta có thể gạn lọc được điều gì đó có ích trong huấn luyện và chiến đấu khi cần. Thực tế chiến đấu của không quân ta thời đánh Mỹ là vô cùng phong phú, chiến thắng nhiều, song cũng không ít tổn thất, hy sinh. Biết bao xương máu đã phải đổ ra trên mâm pháo, trong các xe điều khiển, trên bệ phóng. Bao chiến sĩ cất cánh mà không có lần trở về hạ cánh. Bao hy sinh của đồng bào, đồng chí vì đất nước mới rút ra được những kinh nghiệm đó. Kẻ địch mỗi thời mỗi khác, nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Không có thứ vũ khí nào dù hiện đại nhất lại không có mặt yếu của nó. Tên lửa đánh xa nhưng lại không bắn được gần bằng súng ngắn. Tàu bay tuy hùng hổ nhưng cũng phải đậu xuống đất, xuống tàu thủy. Ta không đánh được chúng ở trên trời, tìm cách thế nào cũng đánh được nó ở dưới đất, dưới nước. Tóm lại là không có cái gì là mạnh tuyệt đối, cũng không có cái gì chỉ toàn là yếu. Sức mạnh yếu phải trong sự việc cụ thể. Cái yếu nhất là mất hết ý chí. Cái mạnh nhất chính là kiên trí, bền gan. Năm 1972, những tháng ngày rực lửa chiến đấu ở miền Nam, ở miền Bắc, ở Hà Nội, ở Hải Phòng là những mốc son đáng ghi nhớ trong lịch sử chống ngoại xâm, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam của dân tộc ta. Phần 3 trong hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá phi công tiêm kích Lê Hải xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.